Hoàng hậu vi thượng khuynh phi niệm. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, cổ phủ răng đèn kết hoa. Đèn lồng hỉ màu đỏ lại bắt mắt. Được treo cao cao, phi thường náo nhiệt. Tố Hòa Thanh giao an vị ở trước bàn thạch phía sau hậu viện. Một bàn tay chống bên má. Nhìn không ít gia đình đứng rất xa trông coi cửa sau. Nói vậy, Cổ Thiên Kim cùng Đặng Thư Sinh ước định bỏ trốn thất bại đi. Tố Hòa Thanh giao thầm nghĩ. Nàng đoán cổ lão ra rõ dự tính của nữ nhi mình. Đêm trước ngày thành thân cho gia đình canh gác trước sau không một kẽ hở. Bên ngoài người vào không được. Người bên trong cũng không thể ra ngoài. Quả nhiên, buổi chiều dặn dò Cơ Phi Yên quá hạn thì mang hai đội thị vệ tiến vào nghênh đón nàng rời đi. Đèn lồng trong viện bị gió phất qua nhẹ nhàng lay động. Tố Hòa Thanh Giao cầm lấy ấm trà trên khay. Tự mình pha trà tự mình uống. Trong tầm mắt ngẫu nhiên xuất hiện vài đại hán liên tục đi lại. Nguyên bản kim bài trên người mình cũng bị Cơ Phi Yên lấy đi. Tố Hòa Thanh Giao cũng không hiểu rõ lắm nàng định làm gì. Vẫn nghe theo yêu cầu của nàng. Đưa kim bài cho nàng. Có người lại đây. Hướng tới chỗ Tố Hòa Thanh Giao. Đợi người tới gần. Mới thấy rõ bộ dáng của người tới. Là cổ phu nhân. Bên người là nha hoàn hầu hạ. Tố Hòa công tử. Cổ phu nhân dáng vẻ đoan trang. Ngôn ngữ cũng không tỏ vẻ phú quý như kiếm người gây sự. Ngược lại thư hoãn nhu hòa, khiến người thoải mái. Đã trễ thế này, hạ nhân đã chuẩn bị phòng ngủ xong. Công tử có thể đi nghỉ ngơi. Phu nhân đến nơi này gặp ta, nên nói ra suy nghĩ của mình. Tố Hòa Thanh Giao rót một chén trà cho cổ phu nhân. Thỉnh nói, phu nhân đừng ngại, cứ nói thẳng, thật hợp ý ta. Cổ phu nhân dịu dàng cười, phân phó nha hoàn tùy thân rời đi. Nói. Không biết Tố Hòa công tử ở đâu đến. Kinh thành, thì ra là thế. Công tử có khí chất phi phàm. Hẳn là thân phận cao quý. Nữ nhi cùng công tử kết hôn. Sợ là trèo cao. Cổ phu nhân cười nói. Nửa giấu nửa che. Trong mắt có thâm ý, phu nhân muốn nói cái gì? Tố Hòa Thanh Giao đang cầm chén trà. Ánh mắt lãnh đạm, chỉ sợ, chỉ có thời điểm chống lại Cơ Phi Yên. Tố Hòa Thanh Giao mới không còn lãnh đạm như vậy. Lại hoặc là, chỉ có Cơ Phi Yên mới có thể không sợ chết quấn lấy. Hao hết tinh lực của nàng, khiến nàng tay chân luống cuống. Nghe vậy, cổ phu nhân cũng không vội và đem ý định nói ra. Nàng đem một cái túi tiền đặt trước mặt Tố Hòa Thanh Giao. Nhìn gia đình phụ trách canh cửa phía sau mà phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy. Giúp ta đem cái này giao cho tình nhi. Nàng cười nói. Lão gia cổ hủ. Làm cái gì cũng quan trọng môn đăng hộ đối. Chuyện tình nhi ta đã từng khuyên. Nhưng không có hiệu quả. Nói vậy ngươi cũng nhìn ra. Hôm nay không phải là buổi tối bình an. Lão gia hiểu tính tình nhi. Ta cũng hiểu. Mặc kệ tình nhi có thể cùng Đặng Thư Sinh bỏ trốn hay không. Ta làm mẫu thân. Đều bất lực. Đây là chi phí đi đường. Nếu tình nhi đi, ngày sau có thể cùng Đặng Thư Sinh làm một chút kiếm sinh ý. Cũng miễn đi nổi khổ sinh kế. Nói xong, cổ phu nhân đứng dậy. Làm một cái lễ, Tố Hòa Thanh Giao cũng đứng lên theo. Thời điểm không sai biệt lắm. Làm phiền công tử đem túi tiền này giao cho tình nhi. Tố Hòa công tử, hôm nay lão gia nhà ta nhiều lần đắc tội. Mong rằng công tử khoan lượng, thái độ làm cha mẹ. Cuối cùng không đến mức thấy đứa nhỏ chịu tội mà bỏ mặc được. Lão gia tuy rằng cổ hủ, nhưng cũng là nghĩ cho tình nhi ngày sau đi theo thư sinh quá khổ cực. Tin tưởng, Tố Hòa công tử có thể thông cảm. Cổ phu nhân nói xong, lại một tiếng thở dài. Nàng đưa lưng về phía Tố Hòa Thanh Giao. Quay đầu lại, mỉm cười, rồi rời đi. Lời phu nhân nói, tại hạ ghi nhớ trong lòng, đều là nữ nhân. Tố Hòa Thanh Giao ít nhiều có thể lý giải tâm tình của cổ phu nhân. Đổi lại là nàng, có lẽ cũng chỉ có thể làm thế này. Túi tiền đặt trên bàn được Tố Hòa Thanh Giao cầm trong tay. Bên trong nặng trịch là ngân lượng mà cổ phu nhân chuẩn bị cho nhi nữ mà mình yêu. Nàng đi theo phía sau cổ phu nhân, lại bất đồng phương hướng. Trong phòng cổ tình ánh sáng nến lóe ra. Tố Hòa Thanh Giao không quên chính mình đang là thân nam trang. Không tiện ở trong khuê phòng nữ tử trò chuyện. Nàng gõ cửa phòng, đợi cổ tình mở cửa. Hợp thời đưa túi tiền ra. Đây là phu nhân muốn ta giao cho ngươi. Tố Hòa Thanh Giao nói. Mẫu thân, cứng ngắt như cây gỗ nhận lấy túi tiền. Cổ tình không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Vậy, mẫu thân biết tính toán của ta. Khó trách tối nay ngay cả cửa sau cũng có gia đình trông coi. Nói vậy cha mẹ đều biết quyết định của nàng. Mới có thể ra hạ sách này. Cô nương không phải đã biết đáp án sao? Tố Hòa Thanh Giao theo ánh mắt cổ tình nhìn lại. Cửa sau luôn có gia đình thủy chung đứng ở đó. Không nhúc nhích, cô nương. Song thân của ngươi đều suy nghĩ cho ngươi. Ngươi chớ trách cứ. Hôm nay ngươi có rời đi hay không? Quyết định không phải ở ngươi. Cũng không phải ở song thân ngăn trở. Mà là vị đặng thư sinh kia. Cô nương, còn nhớ rõ ban ngày ngươi cùng ta đã đánh cược. Hắn sẽ đến. Cổ tình kiên định nói. Nàng quay đầu đem bao hành lý chuẩn bị sẵn đeo lên người. Dựa vào Tố Hòa Thanh Giao che đậy. Trốn đến phụ cận cửa sau. Tố Hòa công tử, ngươi tới. Nàng thật cẩn thận gọi Tố Hòa Thanh Giao. Sợ bị người khác phát hiện. Tố Hòa Thanh Giao không đi qua. Ngược lại đứng tại chỗ nhìn phương hướng nơi đó. Qua một lát, nàng ra vẻ đi dạo đi tới bên người cổ tình. Dư quang thủy chung chú ý gia đình canh giữ cửa sau. Người đây là muốn làm gì? Hiện tại cửa sau có gia đình canh gác nghiêm mật như thế. Người làm sao đi ra ngoài? Đặng lang sẽ đến. Hắn đã nói. Vô luận như thế nào đều phải mang ta rời đi. Từ nay về sau song túc song phi. Tố Hòa công tử, nhờ ngươi thay ta nói xin lỗi với cha mẹ. Tình nhi không thể hầu hạ hai người. Là ta bất hiếu. Nếu phụ nhân có một ngày buông xuống chấp nhất, ta cùng đặng lang sẽ trở về. Giọng cổ tình pha chút nghẹn ngào. Nàng nở nụ cười. Trong bóng tối không thấy rõ biểu tình của nàng. Canh giờ nhanh đến. Đặng lang cũng sắp đến đây. Nàng tin tưởng vững chắc. Thật không? Tố Hòa Thanh Giao nhẹ giọng nỉ non. Dựa vào vách tường bồi cổ tình cùng nhau chờ đợi. Thời gian thong thả trôi qua. Tố Hòa Thanh Giao nhìn ánh trăng dần dần biến hóa. Lại thủy chung không phát hiện ra phía gia đình canh gác cửa sau có động tĩnh gì. Hẳn sẽ không đến đây. Trong lòng Tố Hòa Thanh Giao nói. Hiện tại không phải thời điểm đả kích cổ tình. Cho nên nàng có chút không nói nên lời. Trên thực tế, nàng đã phân không rõ rốt cuộc là mình hy vọng đặng thư sinh nuốt lời hay là tình nguyện chịu thua ước định cùng cơ phi yên. Nàng mâu thuẫn, cũng như cổ tình lo lắng chờ đợi. Lại không biết qua bao lâu, gia đình canh cửa sau đã đánh tiếp một cái ngáp. Đi qua đi lại bên cửa. Quá muộn, thật sự quá muộn, Tố Hòa Thanh Giao tin tưởng. Vị đặng thư sinh kia thật sự không có khả năng đến đây. Nàng nghiêng đầu, tránh nhìn vào đôi mắt đã nhuộm màu nước mắt trên mặt cổ tình. Cổ cô nương, đã khuya, trở về ngủ đi, Tố Hòa Thanh Giao nhẹ giọng nói. Xem như kết luận cuối cùng đặng thư sinh nuốt lời không đến. Không, còn chưa tới canh giờ. Đặng lang hắn, cố gắng còn đang chuẩn bị. Cổ tình tự an ủi chính mình. Có lẽ trên đường đi hắn gặp chuyện không? Không được, ta muốn đi tìm hắn. Nói xong, cổ tình đã muốn kiềm chế không được nội tâm lo âu. Đi đến trước người gia đình canh gác cửa sau. Như dự kiến bị gia đình ngăn cản. Các ngươi lớn mật, ta là tiểu thư cổ phủ. Các ngươi làm sao có lá gan lớn ngăn chờ ta? Tránh ra cho ta, cổ tình lớn tiếng nói. Bọn gia đình cũng không nghe theo. Nàng lấy ra cây kéo đã chuẩn bị sẵn trong bao hành lý. Đem nó kề vào cổ mình. Uy hiếp, mở cửa. Nếu không mở cửa, ta chết cho các ngươi xem. Đến lúc đó, xem các ngươi làm sao ăn nói với lão gia. Đừng nghĩ đến chuyện đi gọi lão gia. Mở cửa, nếu các ngươi dám can đảm chạy đi tìm lão gia. Ta hiện tại sẽ chết cho các ngươi xem. Tố Hòa công tử, nhờ ngươi giúp ta mở cửa. Quả nhiên, không đạt được kết quả thì không dừng ở đây. Tố Hòa Thanh Giao bất đắc dĩ nở nụ cười. Vẫn đi ra phía trước. ra lệnh cho mấy gia đình mở cửa sau. Bên ngoài không có ai chờ đợi. Cổ Tình rơi nước mắt chạy ra khỏi cửa. Sau đó như nổi điên mà gọi tên Đặng Thư Sinh. Có gia đình thấy thế, nhân cơ hội chạy tới phòng cổ lão gia, hướng hắn bẩm báo. Qua một lát, cổ lão gia thịnh nộ mang theo nhiều gia đình chạy tới. Đem Cổ Tình vây lại bên trong. Vô liêm sỉ, bỏ kéo xuống. Người muốn tức chết ta sao? Cổ lão gia vốn thịnh nộ, nhìn thấy Cổ Tình kề kéo ngay cổ, vừa thịnh nộ vừa càng thêm khẩn trương. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bức nữ nhi đến mức lấy cái chết ra như vậy. Rốt cuộc là thân sinh cốt nhục của mình. Cổ lão gia vô luận như thế nào đều cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi thương tổn bản thân. Cha, thứ nữ nhi bất hiếu. Thứ nữ nhi bất hiếu. Cầu cha thả cho nữ nhi rời đi. Thời điểm nói chuyện, phía trước có tiếng bước chân truyền đến. Một nam tử ăn mặc thư sinh lo lắng chạy tới. Nhìn thấy Cổ Tình bị gia đình vây quanh, thậm chí dùng kéo kề cổ chính mình, lúc này vọt đi vào, dùng sức ôm lấy nàng. Tình nhi, ta đến rồi Tình nhi. Cảm nhận được cái ôm quen thuộc cùng giọng nói phía sau, Cổ Tình kích động buông tay cầm kéo ra. Đặng lang, Cổ Tình quay lại ôm lấy Đặng Thư Sinh. Nước mắt đã hoàn toàn không thể kiềm chế. Nàng tìm thân ảnh Tố Hòa Thanh Giao trong những người có mặt. Liều lĩnh hô, Tố Hòa công tử, ta thắng, Đặng lang đến đây, đem bọn họ tách ra cho ta. Cổ lão gia không thể nhìn cảnh tượng như thế. Chỉ vào Đặng Thư Sinh cùng Cổ Tình, phái gia đình đem bọn họ hoàn toàn tách ra. Nghe mệnh lệnh cổ lão gia, gia đình không thể không làm ra hành động đắc tội tiểu thư. Vì thế, tiếng gào khàn cả giọng, tiếng giận dữ, tức giận mắng cùng tiếng khóc nháo xen lẫn phía sau cửa của cổ phủ. Loạn rối tinh rối mù, Tố Hòa Thanh Giao vẫn duy trì khoảng cách cùng bọn họ. Lẳng lặng nhìn hết thảy sự tình phát sinh, không đi ngăn cản, cũng không có năng lực ngăn cản. Qua một lát, quan sai không biết sao lại chạy tới nơi này. Đầu lĩnh là Chi huyện lão gia. Phía sau hắn là hai đội thị vệ bảo vệ hai bên sườn xe ngựa. Cơ hồ chiếm đầy đường ngõ nhỏ. Chi huyện lão gia đại giá quang lâm. Cổ lão gia lắp bắp kinh hãi. Hắn vội vàng tiến lên. Cười nói. Đại nhân đêm khuya đến đây. Thật sự thụ sủng nhược kinh. Đại nhân, thỉnh vào bên trong ngồi. Thỉnh vào bên trong ngồi. Không ngồi. Chi huyện lão gia tựa hồ tìm người nào trong đám người. Phát hiện Tố Hòa Thanh Giao đứng ở xa, biểu tình trên mặt có chút biến ảo. Hắn hướng tới chỗ Tố Hòa Thanh Giao, chắp tay thở dài, cố gắng đứng chắn trước mặt nàng, xuất ra khí khái của Chi huyện lão gia. Khụ nói, cổ lão gia, chuyện nhà ngươi, bản quan đã biết, hai người trẻ tuổi kết thân có gì không được. Cổ lão gia sao lại cầm gậy đánh uyên ương? Đặng Thư Sinh là tú tài có công danh trong người. Huyện nha lại không có chức sư gia, không bằng đi nha môn nhậm chức, cũng coi như là vì triều định tận lực, tránh khỏi việc gây rối bị đánh sai. Bản quan nguyện làm nhân chứng, thành toàn cho hai vị có lòng. Không biết ý cổ lão gia như thế nào. Này, đối với hành vi Chi huyện lão gia, cổ lão gia khó tránh khỏi không biết làm sao. Hắn tự biết dân không đấu cùng quan. Dù trong lòng không muốn nhưng Đặng Tú Tài có thể trở thành sư gia phủ nha cũng miễn cưỡng cân xứng. Còn chưa trả lời, bên kia Chi huyện lão gia lại sai người xuất ra một cuốn chỉ hôn sự. Nói, đây là bản quan sai người phác thảo hôn thư. Hiện đã có quan ấn của phủ nha. Đúng lúc có hiệu lực. Cổ lão gia, ngày lành đến cũng không nên quên thỉnh bản quan uống rượu mừng. Vâng. Tiểu nữ tử có tài đức gì, nhưng lại được huyện lão gia làm nhân chứng hôn lễ. Thật sự, cổ lão gia đã muốn nói không ra lời. Đột nhiên xảy ra thế này khiến hắn khó có thể tiêu hóa. Thời điểm xong chuyện, Chi huyện lão gia lại đi tới trước mặt Tố Hòa Thanh Giao. Trên mặt mang theo ý cười. Nói, công tử, thỉnh lên xe đi, phu nhân đang ở trên xe chờ ngài. Ân. Tố Hòa Thanh Giao cũng không khước từ. Nếu sự tình đại khái đã thành, nàng tự nhiên không cần ở lâu. cho dù không có Chi Huyện lão gia, nàng cũng đã muốn lên xe ngựa, dưới sự bảo hộ của thị vệ mà rời đi. Cổ lão gia không biết nguyên nhân, thấy Tố Hòa Thanh giao rời đi, liền phái người ngăn lại, chưa nói ra, liền bị Chi Huyện lão gia bắt lấy cổ tay, nói: "Ngươi hồ đồ a, ngươi hồ đồ a, có biết trong xe ngựa là ai không? Kia chính là sủng phi bên người hoàng thượng, Cơ phi nương nương, ngươi cũng không ngốc, đừng để bản quan nhắc nhở. Công tử bị ngươi bức thành thân là ai ngươi biết không?" "Hoàng..." Cổ lão gia còn chưa nói ra, chân đã mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, không nghĩ tới sinh thời có thể gặp được hoàng thượng, cửa hôn nhân này lại có hoàng thượng bày mưu đặt kế như thế, không thể ngăn trở, không thể ngăn trở nha. Một đường không nói chuyện, Tố Hòa Thanh Giao cùng Cơ Phi Yên ngồi trong xe ngựa im lặng đến quỷ dị, không ai mở miệng, càng không ai chủ động nói đến chuyện đánh cược. Xe ngựa lảo đảo ra Dương Thành, bọn thị vệ ở phía sau lại nhàm chán nói chuyện phiếm. Hai chủ tử không có gì giao phó, thông minh như Cơ Phi Yên, nàng biết loại chuyện này không thể gấp, cho nên giống như mất trí nhớ, không hề đề cập tới. Nàng không đề cập tới Tố Hòa Thanh Giao nhưng không có quên. Từ một khắc kia khi ngồi trên xe ngựa, nàng liền quyết định làm chút gì đó để tỏ rõ. Rốt cục Tố Hòa Thanh Giao có động tác, nàng mở to mắt, ánh mắt nhìn thẳng con ngươi bao hàm thâm tình cùng ý cười của Cơ Phi Yên, lạnh như băng ra mệnh lệnh: "Cơ Phi, đến bên người bản cung." "Ân." Cơ Phi Yên không rõ, vẫn nghe lời dịch sát lại, nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt nàng, mắt nhắm lại. Tố Hòa Thanh Giao lại nói: "Cái gì? Nếu vừa rồi là không rõ, hiện tại Cơ Phi Yên lại hồ đồ?" "Nhắm mắt lại, người muốn ta nhắm lại?" "Ngô." Đột nhiên đôi môi bị đánh úp, Tố Hòa Thanh Giao nâng mặt Cơ Phi Yên, hung hăng hôn lên môi của nàng. Cái này không phải là nhắm mắt lại, mà là trừng lớn hai mắt, rất lớn, rất lớn. Cách chương